Câu hỏi hôm nay, GT, LT, chỉ đọc thoại là trong chuyện, các câu khác là yam chế. Tên đẹp trai nào đó tiêu soái nói. Không cần tiền, ôn noãn sửng sốt đây. Đem, hắn lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ cô. Break, tiếng trái tim tan vỡ. Sao tôi phải yêu tên cha nam này Anh đã nói, đem, gì nha, tặng chương tiếp cho người trả lời chính xác đầu tiên. Yam thấy đáp án rất dễ thấy gì, là ảnh yam kiếm theo hình vẽ. Còn đây là phúc lợi mà tôi kiếm được. Bạn nào ít tuổi quớ thì click back nhé, cách chương.